Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1728, chương 1730, Triệu Thiên Thu thắng. Cheng, Tửu ở Triệu Phong Trần đan điền vị trí, sắt thép nổ vang, một đạo mờ mịt, huyền vầng sáng màu vàng lần thứ hai từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Đồng thời nháy mắt mở rộng đến rồi xung quanh sở hữu huyền vũ quân dưới chân. Vầng sáng chấn động, sắt thép nổ vang, Tửu ở đoàn chu yếm rung động ánh mắt bên trong. Khí lưu phun trào, từng luồng sức mạnh đột nhiên từ bốn phương tám hướng vọt tới. Lại dường như trăm sông như là biển, tụ hợp vào Triệu Phong Trần trong cơ thể. Đi thôi, trong chớp mắt. Được này cỗ sức mạnh to lớn gia trì, Triệu Phong Trần nguyên bản sắc mặt tái nhợt dường như hồi quang phản chiếu giống như. Đột nhiên hồng hào cực kỳ, đồng thời năm trong ngón tay bùng nổ ra một luồng rất lớn kinh lực. Không được, đoàn chu yếm trong lòng kinh sợ, nghĩ muốn buông tay, thế nhưng đã không còn kịp rồi. Ầm ầm, Tửu ở vô số người rung động ánh mắt bên trong. Triệu Phong Trần đem đoàn chu yếm xoay tròn, hung hăng ném xuống đất, sức mạnh kinh khủng kia đập được cả vùng đều rung rung một cái. Mà Triệu Phong Trần cũng mượn này một quán lực lượng, phản chấn đi ra ngoài, mạnh mẽ đập vào phụ cận một thớt trên lưng chiến mã. Ngoặc kép chấm than, khiếp sợ không gì sánh nổi, không ai từng nghĩ tới. Cuối cùng một sát na lại sẽ phát sinh lớn như vậy xoay ngược lại. Triệu Phong Trần cuối cùng lại đã thắng. Cái này không thể nào. Đại hoàng tử hai con mắt mở to. Toàn bộ người đều sợ ngây người. Hắn vạn lần không ngờ. Ở loại tình huống này hả? Đoàn chu yếm lại còn là thua. Này một chốc cái kia. Đại hoàng tử trong lòng trận trận lạnh lẽo. Oanh, nhưng mà bốn phương tám hướng. Tất cả đại đường cấm quân, con cháu thế gia cùng vương công quyền quý phản ứng nhưng cùng đại hoàng tử bất đồng. Nhìn thấy kết quả cuối cùng, đám người chợt bộc phát ra một trận núi lở đất nứt giống như kinh ngạc thốt lên. Cuộc tranh tài này xa so với trong tưởng tượng đặc sắc. Ở kinh sư trọng địa, đại nội hoàng cung loại này trang trọng địa phương, vô luận như thế nào? Cũng không nên để đoàn chu yếm loại này tiểu nhân thắng lợi. Triệu Phong Trần thắng lợi mục đích chung. Đại nhân, chúng ta thắng, chúng ta thắng. Ở đầy trời hoan hô cùng tiếng ủng hộ bên trong. Tất cả huyền vũ quân đều tụ tập ở Triệu Phong Trần bên cạnh. Biểu hiện hưng phấn cực kỳ. Nhưng mà Triệu Phong Trần nhìn mọi người nhếch miệng mỉm cười. Miệng môi của hắn giật giật. Tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng mà mắt tối sầm lại, nháy mắt hôn mê đi. Ở tất cả cương khí tản đi phía sau, Triệu Phong Trần nguyên bản mặt đỏ thắm sắc, cũng nháy mắt biến được vô cùng nhợt nhạt, thậm chí so với ban đầu còn thảm hơn trắng. Đại nhân, ngoặc kép, tình cảnh này đột nhiên xuất hiện, tất cả huyền vũ quân một mảnh hoảng loạn, dồn dập tụ quá khứ. Vương Sung, không được, thao trường Nam Bộ, Bạch Tư Lăng trong lòng căng thẳng, theo bản năng kêu một tiếng, chuẩn bị lôi kéo Vương Sung, đồng thời bay vút qua, nhưng mà ánh mắt nhất chuyển, nhưng phát hiện Vương Sung từ lâu bay vọt mà ra, sớm ở Triệu Phong Trần hộp máu thời điểm, hắn cũng đã từ trong đám người bay vút qua. Triệu Phong Trần hôn mê ở trên giáo trường gợi ra hỗn loạn tưng bừng. Vô số cấm quân, vương công quyền quý, con cháu thế gia dồn dập dâng tới. Ở cấm quân trên giáo trường lại xảy ra chuyện như vậy. Đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Khốn nạn, xa xa, đại hoàng tử sắc mặt từ lâu đen như đáy nồi một dạng. Ánh mắt của hắn mạnh mẽ nhìn chằm chằm xa xa đoàn chu yếm. Nếu như ánh mắt có thể giết người, đoàn chu yếm e sợ đã chết vô số lần. Đồ vô dụng, còn đứng ở đó bên trong làm gì? Nhanh để hắn lăn tới đây cho ta. Lại không nhắc đến đại hoàng tử bên kia phản ứng. Khi Triệu Phong Trần ngã xuống thời điểm, Vương Sung từ lâu xuyên qua tầng tầng đám người, xuất hiện ở Triệu Phong Trần bên cạnh. Hơn 10 tên huyền vũ quân chiến sĩ cùng cái kia tên gọi Triệu Mật Thu Triệu gia bé gái Đoàn Đoàn vây bên cạnh hắn, từng cái biểu hiện bi phẫn, đặc biệt là bé gái kia, càng là trong miệng không ngừng mà kêu tam thúc, nước mắt chảy ròng. Thế nhưng đối mặt Triệu Phong Trần tình huống, một đám người toàn bộ bó tay toàn tập, đều tránh ra, để cho ta tới. Vương Sung tách ra đám người, nửa ngồi nửa quỳ ở Triệu Phong Trần bên cạnh. Triệu Phong Trần tình huống xem ra phi thường không ổn, sắc mặt của hắn trắng bệch, ngậm chặt hàm răng, khí tức cả người cũng là như có như không, mà môi càng là đã biến thành màu tím đen. Từng luồng máu đen còn đang không ngừng từ hắn miệng một bên ra bên ngoài tràn ra. Chỉ lập tức khô cạn đọng lại, nhanh như vậy ngưng huyết tốc độ, hiển nhiên đối phương độc tính vô cùng mãnh liệt. Không kịp nhiều nghĩ, Vương Dung bàn tay vỗ một cái, theo trên ngực Triệu Phong Trần. Sau một khắc, bàng bạc đại la cương khí mãnh liệt mà ra. Cương khí đầu tiên bảo vệ Triệu Phong Trần tâm mạch, sau đó là trọng yếu phủ tạng. Đồng thời, bàng bạc cương khí bắt đầu từ trong ra ngoài, bắt đầu bức bách Triệu Phong Trần kịch độc trong cơ thể. Thật là lợi hại kịch độc. Chỉ có điều chốc lát, Vương Dung liền không khỏi cau mày, vẻ mặt nghiêm túc. Đại La Tiên Công là đệ nhất thiên hạ kỳ công, không chỉ có uy lực hùng vĩ, hơn nữa có cường đại chữa trị chữa thương năng lực. Nó khổng lồ tiêu tan năng lực, không chỉ có thể tiêu hóa hấp thu công lực của đối phương, tương tự cũng có thể khắc chế bách độc. Thế nhưng Triệu Phong Trần kịch độc trong cơ thể khó chơi cực kỳ. Mặc dù là Đại La Tiên Công cũng khó có thể triệt để tiêu tan. Điều này hiển nhiên không phải độc dược tầm thường. Khốn nạn, này chút tên đê tiện lại ở vũ khí hạ độc. Chu vi, từng người huyền vũ quân nhìn thấy Vương Sung nhíu chặt đầu lông mày, lập tức hiểu cái gì. Từng cái nghiến răng nghiến lợi, tàn nhẫn mà trừng mắt xa xa Đoàn Chu Yếm. Biểu hiện bi phẫn cực kỳ, nguyên bản cho rằng thân là cấm quân thống lĩnh, không quản cái này Đoàn Chu Yếm là lai lịch gì, chí ít làm thống lĩnh, như thế nào đi nữa vô liêm sỉ, cũng sẽ không vô liêm sỉ đi nơi nào. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới, đối phương lại lúc trước cùng Triệu Phong Trần mấy lần sóng trong khi giao chiến, cũng đã ở vũ khí trên lau kịch độc. Phía sau tất cả chỉ là vì chờ kịch độc phát tác mà thôi. Không đúng, đao kiếm trên không có độc. Vừa lúc đó, Vương Dung đột nhiên lên tiếng, một câu nói nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Các người cẩn thận nhìn Triệu Phong Trần trên người miệng vết thương. Có một bộ phận huyết nhục vẫn là màu đỏ tươi. Hơn nữa hắn trên khôi giáp máu tươi màu sắc cũng rất nhạt, cùng máu tươi của khóe miệng hắn hoàn toàn khác nhau. Nếu như là ở đao kiếm trên lau độc, thương thế của hắn khẩu màu sắc cần phải càng sâu một ít, căn bản sẽ không giống hiện tại một dạng. Mọi người hướng về Vương Dung nói địa phương nhìn lại, quả nhiên Triệu Phong Trần trên ngực miệng vết thương chảy ra máu tươi muốn so với máu ở khóe miệng dịch nhạt trên rất nhiều. Triệu Phong Trần trong cơ thể độc không có quan hệ gì với Đoàn Chu Yếm. Đây là bên trong độc, là vừa bắt đầu tự chôn sâu ở trong cơ thể hắn. Sáng sớm hôm nay hắn đều ăn qua cái gì? Ta không phải trước đây tự đã nói với các ngươi, ở hôm nay thi đấu trước, bất kỳ ẩm thực đều muốn đích thân qua tay, tuyệt không có thể dùng ăn phía ngoài đồ ăn sao? Vương Dung một cái tay theo ở Triệu Phong Trần trên ngực, cương khí cuồn cuộn như cũ không ngừng mà hướng về trong cơ thể hắn thua đi. Nói xong lời cuối cùng, thần sắc của hắn cũng từ từ biến được trở nên nghiêm lệ. Lạc Nhật Hành Cung sự kiện, Bắc Đẩu Thành sự kiện, có nhiều như vậy dẫm vào vết xe đổ, Ai nào biết Triệu Phong Trần cùng bên người hắn này chút trung thực thuộc cấp nhóm sẽ phát sinh cái gì? Vương Dung còn đặc biệt từng căn dặn hắn. Nhưng đã đến cuối cùng, Triệu Phong Trần còn là chúng đối phương mưu kế. Hơn nữa trong cơ thể hắn độc tính bá chủ liệt quả thực vượt qua tưởng tượng. Lấy Triệu Phong Trần thực lực lại căn bản không có phát huy một chút tác dụng. Vương gia, chúng ta không có. Sáng sớm hôm nay chúng ta ăn đều là trong cấm quân bộ đồ ăn. Những ngày gần đây, thống lĩnh vẫn phi thường cẩn thận, còn đặc biệt từng căn dặn chúng ta không nên tùy tiện ăn phía ngoài đồ ăn. Không sai, này chút ngày chúng ta ăn ở đều cùng nhau, cùng bình thường cũng không hề có sự khác biệt. Nhưng nếu như là cùng đồ ăn có liên quan, thống lĩnh đại nhân ăn, chúng ta đều ăn rồi. Tại sao thống lĩnh đại nhân trúng độc, nhưng chúng ta lại không có chuyện? Ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng, một đám người ngươi xem rồi ta nhìn vào ngươi, đột nhiên đều không nói. Không sai, nếu như Triệu thống lĩnh bên trong chính là bên trong độc. Vì là ăn cái gì là giống nhau đồ vật, bọn họ không có chuyện gì. Một mực Triệu Phong Trần nhưng thân trúng kịch độc, hôn mê bất tỉnh. Triệu Phong Trần bên cạnh, Vương Dung hiển nhiên cũng ý thức được cái gì. Một đôi đầu lông mày càng ngày càng nhíu chặt. Triệu Phong Trần bên trong chính là bên trong độc. Đây là không thể nghi ngờ. Nhưng mọi người nói cũng không phải không có đạo lý. Nếu quả như thật là ngộ độc thức ăn, như vậy hẳn là tất cả mọi người đồng thời phát tác. Mà không nên vẻn vẹn chỉ là Triệu Phong Trần. Ta, biết. Tam Thúc hôm nay thi đấu, vì lẽ đó sáng sớm ta đặc ý cho Tam Thúc đưa một hộp hắn thích ăn nhất hoa mai mềm. Hơn nữa hôm nay Tam Thúc cũng chỉ ăn ta đưa bánh ngọt. Vừa lúc đó, một cái hèn nhát thanh âm đột nhiên từ tai một bên truyền đến. Nghe được âm thanh này, soạt một tiếng, tất cả mọi người, bao quát Vương Dung ở bên trong, toàn bộ nhìn tới. Tựu ở Triệu Phong Trần bên cạnh chỗ không xa, Triệu Phong Trần cái kia gọi là Triệu Mật Thu trong tộc cháu gái quỳ trên mặt đất. Nước mắt liên liên, nàng khiếp khiếp đánh giá Vương Dung cùng chung quanh Huyền Vũ quân binh sĩ. Trong mắt đầy là bất an cùng sợ sệt, lần tranh tài này đối với Tam Thúc phi thường trọng yếu. Nếu như thắng được, Tam Thúc tựu có thể trở thành là cấm quân đại thống lĩnh. Tam Thúc đối với ta vẫn rất tốt, vì lẽ đó ta dẫn theo hắn thích ăn đồ vật, cho hắn khuyến khích cố lên. Cái kia chút bánh ngọt, thật chẳng lẽ là bởi vì ta đưa Tam Thúc cái kia chút bánh ngọt sao? Nói xong lời cuối cùng, thiếu nữ oa một tiếng khóc lớn lên, trong mắt lại là bất an, lại là lo lắng. Vương Dung nghe vậy, sắc mặt đột ngột chìm xuống. Mà chu vi từng người Huyền Vũ quân binh sĩ cũng nhất thời hiểu cái gì. Từ sáng sớm đến hiện tại, tất cả mọi người ăn đều là giống nhau. Chỉ có Triệu Phong Trần ăn hơn một phần chính mình cháu gái đưa bánh ngọt. Nếu quả như thật cùng đồ ăn có liên quan, e sợ cũng chỉ có thể ra ở đây cái Triệu Mật Thu đưa mai hoa cao lên. Nhưng là, Triệu Phong Trần luôn luôn thương nàng nhất cô cháu gái này. Nàng lại làm sao có khả năng ra tay ám hại hắn? Ta hỏi ngươi, phần này mai hoa cao ngươi là từ đâu tới? Là ngươi tự mình làm, vẫn là mua? Vương Dung trầm giọng nói. Hắn cùng Triệu Phong Trần chuẩn bị lâu như vậy, cuối cùng nhưng xấu ở đây cái Triệu Mật Thu trong tay. Nếu như Triệu Phong Trần biết chân tướng, e sợ căn bản khó có thể tiếp thu. Buổi sáng thời điểm ta đi nói trong cung vấn ăn Tam Thúc, gia chủ đột nhiên ngăn ta lại, nhét vào ta một hộp mai hoa cao, nói là cho Tam Thúc ăn. Vương gia, không phải mai hoa cao vấn đề, không phải mai hoa cao vấn đề đúng không? Nói xong lời cuối cùng, Triệu Mật Thu lôi kéo Vương Dung tay, biểu hiện lại là lo lắng lại là xấu hổ, nước mắt cũng chảy càng nóng nảy hơn. Nàng từ nhỏ không có cha mẹ, Tam Thúc chính là nàng người kính trọng nhất. Nếu như Tam Thúc đúng là bởi vì ăn nàng cái kia hộp mai hoa cao mới thân chúng kịch độc, như vậy nàng e sợ mãi mãi cũng không cách nào tha thứ chính mình. Vương Dung trong lòng chìm xuống dưới. Chân tướng đã vô cùng sống động. Không nói tự Minh, Triệu Phong Trần cùng trong gia tộc có mâu thuẫn. Song phương lý niệm có khác nhau rất lớn. Đây là hắn đã sớm biết. Chỉ là tự liền Vương Dung cũng không nghĩ tới. Vì lợi ích của gia tộc, Triệu thị bộ tộc lại sẽ làm ra chuyện như vậy. Đồng thời lợi dụng Triệu Phong Trần thương yêu nhất Triệu Mật Thu điểm này, để hắn tự mình ăn xuống những thứ kịch độc kia mai hoa cao. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.